Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 889, Mặt Quỷ Hoa. Thủy Thị lăn qua lăn lại một trận, thấy Tuyết Kỳ không để ý tới, lại lặn xuống, nơi đây tổng cộng có 4 cái thủy hang, nếu một cái trong có Thủy Thi, khác khẳng định cũng có, Tuyết Kỳ không nghĩ ra. Tại sao muốn đem Thủy Thi nhốt tại trong thủy hang? Là ai gây nên? Mục đích là cái gì? Này thi thủy câu tồn tại, lại là tại sao vậy chứ? Đột nhiên, cả người sản sinh một loại cảm giác bị người dòm ngó. Tuyết Kỳ lập tức quay đầu nhìn lại, không phát hiện gì hết. Cái này bị lưỡng đạo tường sờ men cách đi ra không che đậy gian phòng rất là trống trải. Trên mặt đất chẳng có cái gì cả. Thế nhưng cái loại này cảm giác bị người dòm ngó vô cùng cường liệt. Không có khả năng chưa có tới chỗ. Tuyết Kỳ vòng quanh thi ao nước đi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thi trong ao nước giữa trên một tảng đá. Tảng đá có cạnh có góc. Nhìn qua giống là một khối giả sơn thạch. Mặt trên có một chút nhìn như thiên nhiên hình thành văn lộ. Trước khi Tuyết Kỳ lực chú ý đều ở đây thủy hang thượng. Không có nhìn kỹ, lúc này chăm chú quan sát, chợt phát hiện những văn lộ này cấu thành cùng một chỗ. Dĩ nhiên là một con động vật hình dạng, chỉ là có chút trừu tượng, chợt nhìn không nhìn ra. Quan sát một lát, Tuyết Kỳ xác định đây là một con hồ ly, đại biểu ngũ quan đường nét, khâu ra hiện mặt dữ tợn. Hai nhỏ dài con mắt, ở dưới ánh trăng phản xạ ra một tia nhạt quang, chính là cái này đôi con mắt, ở xem cùng với chính mình, một trận không khỏi sợ hãi, ở Tuyết Kỳ trong lòng cuồn cuộn, Tuyết Kỳ làm bộ có phát hiện dị thường, đi vòng qua đá mặt trái, thả người nhảy lên tường vây, quay đầu tổng thể quan sát một chút, xác định đây tuyệt đối là một cái yêu trận. Tuy là hoàn toàn không rõ trận pháp xây dựng cùng cơ chế. Thế nhưng lớn như vậy thủ bút, tuyệt đối không phải nhất trận pháp. Từ trên tường rào nhảy xuống, Tuyết Kỳ chiều thi ao nước đối diện mặt đi tới. Hai bên là nhà lầu, trung gian là sân vận động cùng hoa viên. Dưới chân một cái phong bế thức cống thoát nước, vẫn kéo dài đến trong vườn hoa, tiến nhập hoa viên. Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy một cổ nồng nặc âm khí. Bên người là từng cây cành lá rậm rạp đại thụ. Tuyết Kỳ quan sát một chút, giật mình phát hiện, những thứ này cây đều không phải nhân gian thực vật, mà là quỷ vực một ít giống. Huyết hòe, đông âm cây mây, rút hồn thảo. Tuyết Kỳ xem khiếp đảm, những thứ này quỷ vực thực vật, đều có hóa dương là âm đặc tính. Hấp thu dương khí, chuyển hóa âm khí, ở âm phủ là thái độ bình thường sinh tồn, đến dương gian cũng vừa lúc tương phản, nếu như là tự nhiên sinh trưởng, trừ phi là ở cổ mộ, âm một loại này âm khí rất nặng địa phương, bằng không không có sống sót khả năng, không quá trí tuệ của nhân loại là vô hạn, có một chút tà tu pháp sư, lục lọi đến trồng âm mộc phương pháp. Sẽ đi âm tìm kiếm những thứ này quỷ vực dị trùng mang tới nhân gian, dùng bí pháp trồng, dùng để tà tu hoặc là bồi dưỡng tà vật. Nhưng vậy cũng là phạm vi nhỏ trồng. Một gốc cây lưỡng khỏa còn có thể, nhiều lắm căn bản hầu hạ không tới. Giống trước mắt diện tích lớn như vậy trồng trọt, hình thành một hoa viên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tuyết Kỳ căn bản không dám tin tưởng, nhiều như vậy âm mộc, là như thế nào sống sót? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này yêu trận cắt đứt nội ngoại không gian, cải biến chung quanh khí tràng? Chỉ là nhiều như vậy âm mộc, mỗi ngày sinh ra âm khí, cũng đủ để sinh sinh làm ra một cái âm ổ đi ra. Sở dĩ, nhiều như vậy âm mộc loại ở chỗ này, nhất định là có một loại đặc thù nào đó mục đích. Tuyết Kỳ dọc theo cống thoát nước vẫn về phía trước, đi tới trong hoa viên gian, lập tức bị trung gian cách cục hấp dẫn, cảm thấy nghi hoặc, cống thoát nước cũng không riêng gì chân mình hạ điều này. Tổng cộng có 4 cái, bày biện ra, thập, chữ, từ 4 phương 8 hướng riêng đưa tới, tụ vào trung gian trong hồ, cùng vây bên tường ao nước không giống với. Trước mắt cái này hồ nước chu vi không có xi măng đài, là một mảnh đất trũng, lõm xuống, chu vi trường mãn một loại màu tím hoa. Hoa lá chỉ có một mảnh, vẫn là hướng lên, mặt trên có một vòng màu đen đồ án, hình thành gương mặt hình dạng, tựa hồ đang tà ác cười. Mặt quỷ hoa, Tuyết Kỳ sinh tiền là pháp sư, cũng đi qua âm, ở quỷ vực gặp qua cái này trồng trọt vật, chính là quỷ hồn oán khí biến thành, sinh trưởng ở bờ nước. Cùng này âm mộc bất đồng chính là, mặt quỷ hoa hấp thu là trong không khí âm khí, đi qua hệ rễ, đem âm khí thả ra đến trong nước. Tuyết Kỳ đi tới bờ nước, nhìn tầng tầng lớp lớp mặt quỷ hoa, dường như có vô số khuôn mặt ở đối với cùng với chính mình cười. Loại cảm giác này rất có điểm sợ hãi, 4 cái cống thoát nước mở miệng đều ở đây mương trong. Hắc thủy không ngừng chảy vào đường chung. Kỳ quái là đường chủ thủy lại phi thường trong suốt. Hắc thủy lưu sau khi đi vào, hắc khí lập tức bị hút tới đáy nước, tụ vào trung gian đi. Định thần nhìn lại, mương trung gian dường như có vật gì giữ tại dưới nước mặt, giống là một tảng đá. Từ cống thoát nước chảy xuống hắc khí, liền quanh quẩn ở tảng đá này bốn phía, lẳng lặng xoay tròn, sau đó bị hấp thu đi vào. Tuyết Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi từ hết thảy chung quanh xẹt qua, trong lòng mâm coi một cái, có một chút phán đoán. Trong vườn hoa âm mộc, mỗi ngày hấp thu dương khí, sản sinh số lớn âm khí, sau đó những thứ này âm khí lại bị mặt quỷ hoa hấp thu, chuyển hóa đến trong nước, vây bên tường ao nước nhỏ nuôi 4 con thủy thi. Mỗi ngày không ngừng sản sinh thi khí, đi qua cống thoát nước lưu tới nơi này, cũng quán trú trong nước, có thể cũng đi qua nào đó không nhìn thấy chuyển hóa. Tịnh hóa là âm khí, thậm chí dùng để cắt đứt viện mồ côi khí chàng yêu trận. Cũng là cả trình tự trong một bộ phận, là vì tạo nên âm mộc cùng mặt quỷ hoa sinh trưởng môi trường. Nhìn như vậy đến, cái này Sở Cô Nhi viện tất cả rất có thể đều là mương trong một cái sinh vật phục vụ, trợ giúp nó tu luyện, sẽ là gì chứ? Tuyết Kỳ trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai chữ, yêu vương. Lớn như vậy một cái yêu trận, dụng tâm như vậy lương khổ thiết kế, nếu như là dùng để là yêu vương xuất thế làm chuẩn bị, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Nghĩ vậy tất cả, Tuyết Kỳ kích động muốn chết, hận không thể lập tức đi nói cho Diệp Thiếu Dương. Nhưng nghĩ lại, sự quan trọng đại, bản thân vẫn là nhiều mức độ tra một chút, xác định chân tướng, tất lại còn có những hài tử kia trình diễn miễn phí huyết, không biết dùng ở cái gì địa phương. Đi tới bờ nước, Tuyết Kỳ đưa đầu nhìn trong nước cái kia bị hắc khí bao gồm đông tây, thực sự nhìn không ra là cái gì, cũng không muốn mạo hiểm hạ đi kiểm tra, miễn cho đánh rắn động cỏ. Ngẫm lại, vẫn là điều tra phương diện khác hơn nữa. Vì vậy dọc theo mặt khác một cái cống thoát nước đi tới thủ lĩnh. Quả nhiên cũng có một ao nước, cùng đối diện cái kia giống nhau như đúc. 4 con trong thủy hang giam giữ 4 con thủy thi. Mặt khác hai bên không cần đi xem, nhất định cũng là như thế này. 4 cái ao nước, từng trong ao giam giữ 4 con thủy thi, chung vào một chỗ chính là 16 con. 16 con thủy thi, mỗi ngày có khả năng sinh ra thi khí, đơn giản là một con số kinh khủng. Chớ đừng nói chi là quanh năm suốt tháng sinh thành, trung gian mương trong coi như nhưng một thông thường thi thể. Muốn không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ tu luyện thành thi vương. Tuyết Kỳ nhớ tới cảm thấy sợ run lên. Chuyện này, tuyệt đối không phải tự mình một người sở có thể xử lý. Nàng trở lại ký túc xá, dự định đợi nữa một ngày đêm, tìm kiếm nhiều bí mật hơn.